Hồi 101, Vệ Tư Vinh sợ liên lụy, vứt con dâu trẻ. Vương Hy Phượng biết mệnh trời, vẫn muốn anh hùng. Từ sau chuyện bên phủ sử, người trong phủ già biết lo lắng thận trọng hơn. Hàng ngày Bình Nhi đi giúp Bảo Thoa, Lý Hoàn lo việc nhà. Phượng Thư nghỉ ngơi một mình. Trước đây Phượng Thư lúc nào cũng bận rộn, tự dưng lại nhàn rỗi, một mình cô quạnh thì sao chịu được, nên cứ trằn trọc trên giường, hoặc nhìn mấy đứa hầu nhỏ quét nhà, lau kính, hoặc dạy bảo chúng nó vài câu. Đang lúc chán trường, sực nhớ ra Giả Liễn sắp về nên mới gắng gượng dậy thu xếp nhà cửa. Phòng Giả Liễn lạnh tanh, chăn màn đều đã thay đổi sạch sẽ, vật dụng không hề có bụi bẩn. Phượng Thư thở dài ngơ ngẩn ngồi xuống bên giường. Lúc định đứng dậy mới nhìn thấy chiếc gương cao bằng đầu người ở bên cạnh. Là chiếc gương Giả Liễn thường dùng, bây giờ có thêm chiếc khóa bằng đồng mới tinh. Phượng Thư cúi người, tay cầm chiếc khóa nhìn một lúc và tự nghĩ. Thay chiếc khóa mới này từ bao giờ, sao mình không biết? Trong lòng sinh nghi, muốn mở gương ra xem. Phượng Thư gọi Phong Nhi. Phong Nhi vào ngay và nói. Mợ có gì cần sai bảo? Phượng Thư tươi cười, nói nhẹ nhàng. Ngoan lắm, ta nhớ ra hôm cậu Liễn đi, ta có để một vật vào gương này. Này đang cần, nhưng chìa khóa cũ không mở được. Ta biết mọi chìa khóa trong nhà do Bình Nhi giữ, nhưng vì Bình Nhi nhiều việc, cậu Liễn mới giao chìa khóa cho em. Phong Nhi nói, cậu nhà không giao chìa khóa cho em. Trước ngày đi một hôm, mợ không có nhà. Cậu nhà dặn Hưng Nhi đi mua khóa mới thay khóa cũ. Em tưởng mợ đã biết nên không thưa. Mợ hỏi Hưng Nhi thì rõ. Phượng Thư nói, ngoan lắm, làm khó cho em, đi làm việc đi. Phượng Thư lại nghĩ, vì sao Giả Liễn vắng nhà lại phải thay khóa? Phải chăng trong rương có vật gì đấy không muốn cho ta xem? Nghĩ xong lại gọi. Gọi Hưng Nhi đến ngay. Hưng Nhi vừa từ ngoài về, nghe gọi vội vàng đến ngay. Phượng Thư nhìn Hưng Nhi rồi nửa như cười, nửa như không, nói. Hưng Nhi, ta vừa nhặt được một chiếc chìa khóa, hỏi đủ nhưng không ai nhận, liệu có phải của em không? Hưng Nhi thấy lạ, bất giác cho tay vào túi tìm. Phượng Thư sẵn giọng nói. Giỏi lắm Hưng Nhi, mọi việc em phải nói hết ra. Hưng Nhi tưởng Phượng Thư đã tỏ mọi chuyện, vội vàng quỳ xuống dập đầu xin tha. Phượng Thư cười nhạt. Đúng là một đứa hồ đồ chẳng ra gì, cậu hai người dạy ngươi như thế đấy. Cậu hai đi xa không bao giờ mang theo chìa khóa, chỉ cần ngươi đưa cho ta, ta sẽ tha mạng cho. Lúc này Hưng Nhi biết mình đã trúng kế của Phượng Thư, trong lòng lo lắng khổ sở, nhưng đành phải lấy chìa khóa run rẩy để vào tay Phượng Thư. Phượng Thư cầm chìa khóa, thấy Hưng Nhi vẫn quỳ khóc, liền nói. Còn chưa cút sao? Hưng Nhi vội dập đầu và lui ra ngoài. Phượng Thư vào ngay phòng Giả Liễn và mở rương, thấy trong rương vẫn là mấy thứ đồ cũ, túi quạt, nửa vòng ngọc thay ra năm trước, mấy cuốn sách, một tệp quần áo cũ chiếm mất nửa rương. Lật thêm nữa, vẫn chẳng có gì là vật hiếm. Lục một lúc thấy mệt, nhưng Phượng Thư vẫn chưa hết nghi ngờ. Nghỉ một lúc xong, Phượng Thư quyết tâm lục tiếp. Từng bộ quần áo lấy ra để trên giường. Lục tới gần đáy, bỗng thấy một chiếc hộp nhỏ bằng gỗ, sơn đỏ, khắc hoa, khóa bằng một chiếc khóa nhỏ. Phượng Thư cầm hộp để lên bàn, thấy nặng nặng và không sao mở được khóa. Phượng Thư vừa thở vừa nghĩ, rồi dùng một vật nặng đập vỡ khóa. Trong hộp có mấy chiếc thoa, vòng của chị Hai Vưu đã dùng trước đây. Phượng Thư bất giác cảm thấy xót xa và nén giận lục tiếp. Thấy có mấy tờ ngân phiếu, tính sơ sơ đã có gần 2.000 lạng. Một túi bạc vụn, mấy thứ đồ trang sức nạm vàng khảm trai. Phượng Thư nhổ nước bọt nói. Đồ vô lương tâm, thường ngày bòn của chỗ ta để ngấm ngầm làm của riêng. Lúc này Phượng Thư vừa tức vừa hận. Tức vì Giả Liễn đã giấu tiền làm của riêng. Hận vì Giả Liễn đã phòng trộm, coi mình là kẻ trộm. Thật không ngờ. Lại lục thêm nữa, thấy lòi ra một túi bằng lụa xinh xắn, thêu một đôi uyên ương đang vờn nhau, mùi phấn thơm vẫn còn. Trong túi có một nhúm tóc còn xanh. Phượng Thư vừa nhìn thấy, lửa giận bốc lên, chân tay bủn rủn, ngồi tựa vào đầu giường, nhắm hai mắt, thở hổn hển, rồi nghiến răng chửi rủa. Giả Liễn, người trở về sẽ nhìn ta ra sao đây? Phượng Thư giữ lại tóc, giữ lại tiền, còn đâu vứt trả vào rương. Phượng Thư về phòng càng nghĩ càng tức, muốn mắng, nhưng bên cạnh không có người, đành phải kìm nén tức giận, chờ Giả Liễn về để tính nợ. Nằm một lúc, tâm sự chẳng biết nói cùng ai, Phượng Thư trở dậy vào vườn cho khuây khỏa. Đến thăm Xảo Thư một lúc, ngồi chỗ Lý Hoàn một lúc. Đúng lúc muốn quay về, thấy Bích Vân sộc vào, nói: Lúc tôi đi biếu mấy thứ, nghe quản sự nói, từ lúc Sử gia có chuyện, nhà vệ đã tìm mọi cách để buộc cô Sử phải bỏ. Phượng Thư, Lý Hoàn nghe xong, đều thấy lạ. Bích Vân nói tiếp: Vừa rồi cô Sử đã cho người nhà tin cậy đến phủ báo tin, muốn biết ý của chúng ta. Nay từ cụ đến mẹ, các mợ đều đang ốm. Các ông lớn thì thận trọng từ hôm phủ Sử xin chuyện, biết là rất khó. Nghe đầu ông lớn bên phủ vệ còn viết chát tấu vào cung. Phượng Thư vội hỏi: Chát gì thế? Bích Vân nói: Muốn được điều khỏi kinh thành, tấu xin để cậu vệ được đồn trú ngoài biên cương. Lý Hoàn nghe xong nói: Rõ ràng là muốn cho vợ chồng họ xa cách nhau còn gì. Bích Vân nói: Có ai không nói như vậy đâu, chỉ thương cho cô Sử thành thân chưa đầy một năm đã lâm vào cảnh ngộ đó. Phượng Thư yên lặng, Lý Hoàn rơi lệ. Bàn một lúc mà không đi tới đâu. Ngày không còn sớm nữa, Phượng Thư cáo từ ra về. Vừa đi vừa nghĩ bao sự cố những ngày gần đây mà cảm thấy ớn lạnh. Đi chưa lâu trời đã tối, trên bầu trời là những ngôi sao lúc tỏ lúc mờ, một vầng trăng khuyết mờ ảo, thấp thoáng sau những đám mây trôi. Cây cối trong vườn rất nhiều, từ cuối hạ đầu thu càng trở nên tươi tốt, rậm rạp, che khuất cả ánh sáng yếu ớt của trăng sao. Dạo này người trong vườn đã ít đi hơn nửa, nên nơi có đèn đuốc cũng giảm đi mất nhiều, đường đi tối om. Có mấy chỗ mù mịt đến rợn người. Phượng Thư không có người đi theo, tay không có đèn, nên càng đi càng cảm thấy lành lạnh, dễ sợ. Thoang thoảng như có tiếng chân người, lại như có tiếng người thở. Phượng Thư quay lại mấy lần, chỉ thấy những bóng cây đang lay động sau những cơn gió. Phượng Thư rảo bước, muốn nhanh chóng ra khỏi khu vườn. Vừa bước tới chỗ ngoặt quanh hòn núi đá, đã nhìn thấy cổng vườn mờ mờ, thì một bóng người phiêu diêu đến trước mắt. Phượng Thư hốt hoảng hỏi: Ai đấy? Và lùi lại mấy bước, trốn vào chỗ khuất. Cái bóng từ từ ngẩng mặt. Phượng Thư bất giác kinh ngạc, toát mồ hôi. Đó là chị Hai Phương. Sắc mặt bệch bạc, nhìn Phượng Thư đầy oán giận. Phượng Thư kinh hãi, nói không nên lời, chân bước lui. Chị Hai Phương ngày càng bước tới. Phượng Thư đã lùi tới chỗ tận cùng, thì bỗng phía sau một luồng khí lạnh ập tới. Quay lại, thấy chị Hai Phương tay cầm bảo kiếm đầy khí lạnh, mũi kiếm chĩa thẳng vào mình. Phượng Thư hét to: Người đâu? Mấy mụ tuần tra đêm nghe tiếng vội chạy lại, thấy Phượng Thư đang gục ở dưới đất, người đầy mồ hôi. Mọi người nhanh chóng đưa Phượng Thư về phòng. Bình Nhi sợ hãi lấy vội viên an hồn cho Phượng Thư uống. Thấy Phượng Thư vẫn chưa hết sợ, Bình Nhi mới hỏi: Vừa rồi ở trong vườn mợ đã nhìn thấy những gì? Vì sao không cho người gọi chúng em đi cùng? Phượng Thư chỉ lắc đầu nhắm mắt. Ai dè mắt vừa nhắm đã lại thấy chị Hai Vưu ở ngay trước mặt. Phượng Thư hốt hoảng mở mắt, sai Bình Nhi: Cho đèn sáng hơn, thắp thêm nến. Bình Nhi vâng lời thắp thêm đèn. Bỗng chốc cả căn phòng sáng rõ như ban ngày. Biết là chủ mình đã gặp điều đáng sợ, nhưng không tiện hỏi. Phượng Thư không dám ngủ. Bình Nhi liền dọn chăn gối đến nằm cùng Phượng Thư trò chuyện suốt cả đêm. Sớm hôm sau vì quá mệt, Phượng Thư mới thiếp đi. Bình Nhi đến phòng Vương Phu Nhân thưa lại câu chuyện tối qua. Vương Phu Nhân nghe rồi nói: sợ gặp phải gì đó đáng sợ, xem giúp mợ ngươi đi, nên đốt thêm một ít giấy vàng. Bình Nhi tiếp lời: đã dặn Thái Minh đi xem rồi. Lúc đó Bảo Thoa ở cạnh đã hỏi: đã đỡ được chút nào chưa? Bình Nhi nói: là chuyện lớn nên cả đêm không ngủ được, tận sáng mới chợp được mắt. Bảo Thoa gật đầu lại nói với Vương Phu Nhân: mẹ, nay trong vườn ít người, chỉ còn ba chỗ là chị dâu cả, em Tư và Xảo Thư. Vì ở phân tán nên mấy mụ tuần tra đêm cũng lơ là tắc trách, còn nghĩ trong phủ có người, trong vườn cũng có người, vừa phải lo liệu cho hai nơi, vừa quản lý khó khăn. Nhân lúc phủ ta vừa thải quá nửa số người, chỉ bằng đưa số người hiện ở trong vườn ra sắp xếp lại, vườn tạm khóa lại, để mấy người thay nhau canh đêm là được. Như vậy vừa đỡ tiền đèn dầu, vừa giảm được ối việc. Sau này có yến tiệc chỉ cần sắp xếp lại là được. Hoặc cụ các mẹ muốn đi dạo, chỉ cần sai người quét dọn một lúc là xong. Khi mọi người đã ở cả trong phủ, cũng dễ dàng vui chơi bù khố với nhau. Sắp xếp lại bọn người hầu ở các phòng thì sẽ hết người nhàn rỗi. Mẹ nghĩ thế nào? Hoặc là chờ chị dâu hai khỏi bệnh sẽ bàn lại. Tốt lắm, ta cũng nghĩ vậy. Tiếc là nhiều việc nên quên khuấy mất. Cũng không phải chờ chị hai liễn, còn nghĩ sao cứ thế mà làm. Bình Nhi nói lại với mợ mi một tiếng là được. Mợ mi ốm đau liên miên thì đừng phiền tới nữa. Nay mọi việc đã có mợ hai Bảo mi lo liệu. Bình Nhi vâng lời. Lại có người vào nói: bên cô sử cho người đến thưa chuyện. Vương Phu Nhân biết ngay là câu chuyện nói tới hôm nọ. Nguyên là Vệ Tư Vinh biết rõ án của phủ sử lần này quan hệ to lớn, để tỏ rõ lòng thành, chứng minh mình không liên can gì, mới xin thánh thượng cho cả nhà về nguyên quán. Lại thấy biên cương phía bắc gần đây có nhiều giặc cướp xâm phạm, tình nguyện cho con ra trốn biên thùy, hết sức vì triều đình. Tấu dâng lên, long nhan ngời ngời, lại biết Nhược Lan công phu cái thế, lập tức chuẩn tấu giáng chỉ. Nhược Lan tiếp chỉ, lòng đau như cắt. Tường Vân tuy muôn phần chua xót, vẫn phải gạt lệ khuyên chồng, phải lấy đại cục làm trọng. Trước lúc lên đường, Nhược Lan cầu xin cha cho Tường Vân theo về quê. Để Nhược Lan yên tâm, người cha nhất nhất ưng thuận. Chờ khi Nhược Lan đi khỏi thì Tường Vân, Thúy Lũ phải ở lại. Vệ Tư Vinh nhanh chóng bán nhà cũ, thuê phòng trong khách sạn nội thành cho hai đứa, lưu lại hai gia nhân thỉnh thoảng tới thăm, cho biết thêm khi nào ở quê sắp xếp xong sẽ lên đón hai đứa. Phủ giả biết tin muốn đón Tương Vân về phủ. Tương Vân nghĩ mình là thân thuộc của phạm quan đã xuất giá, về phủ giả e có nhiều điều bất tiện, vì vậy mới sai người đến thưa chuyện xin tạm ở khách sạn chờ Vệ Tư Vinh cho người tới đón. Vương Phu Nhân thấy Tương Vân một lòng nên cũng không ép, thỉnh thoảng sai gia nhân mang theo vật phẩm, hoa quả tới thăm. Nào ngờ Tương Vân khổ sở chờ đợi mấy tháng liền, vẫn bặt vô âm tín. Và hai đứa gia nhân kia cũng mất mặt, ngay cả tin tức của Nhược Lan cũng chẳng còn. Một hôm giấy thuê phòng đã hết hạn, Tương Vân không còn tiền để thuê tiếp, lại không muốn về phủ xa. Tương Vân, Thúy Lũ, cả hai loay hoay mãi rồi không biết đi về đâu. Sau này sẽ kể tiếp. Mấy hôm sau Giả Liễn về phủ. Trước hết đi gặp cha trao đổi công việc, Giả Liễn còn nói với cha: gần đây bên Châu Bình An cũng sinh chuyện, chúng ta luôn phải thận trọng mới được. Giả Xá nói: đúng như vậy, con biết chưa, bên phủ sử đã có chuyện. Giả Liễn nói: sao lại không biết, dọc đường người ta nói đầy ra, nay tội đã định khó bề khoan dung, không biết rồi cụ sẽ ra sao, nên con mới đi suốt ngày đêm, mong chóng trở về. Giả Xá thở dài, nói: Nửa khuyên nửa dối, cụ buồn mất mấy hôm rồi sinh bệnh. Giả Liễn nói: không liên lụy tới chúng ta mới là phúc đức. Giả Xá nói: từ nay phải thận trọng, nghe nói trên còn đang xét, ngay cả mấy vương gia cũng phạm sai lầm, tới đây cũng chưa nên đến Bình An Châu. Giả Liễn vâng lời. Lúc này đêm đã khuya, cha cần nghỉ ngơi, Giả Liễn mới về nhà. Từ cái đêm kinh hoàng đó, bệnh tình lúc khỏi lúc không. Lúc này Phượng Thư đang uể oải nằm trên giường. Mấy hôm nay Phượng Thư cứ âm thầm buồn bã. Bình Nhi không rõ nguyên cớ nhưng không dám hỏi. Thấy Giả Liễn về, Thu Đồng sớm đã son phấn đầy đủ ra đón. Bình Nhi cũng chào hỏi. Giả Liễn vừa thay áo vừa đưa mắt tình tứ với Thu Đồng, còn hỏi Bình Nhi: từ bấy đến nay trong nhà vẫn tốt chứ? Bình Nhi nói: may cậu còn nghĩ đến nhà, mợ tôi ốm lâu lắm rồi, cậu nên đến thăm ngay. Nghe thấy tiếng Phượng Thư cười nhạt nói: cậu hai bận việc còn phải để tâm đến chuyện khác, bật tật phải nhớ nhung chúng ta. Giả Liễn nghe thấy khó hiểu, Thu Đồng liền ghé vào tai nói nhỏ: mợ hai tâm tình không vui, cậu nên đề phòng. Lại cười và nói tiếp: cậu hai nghỉ đi đã, em lấy nước ấm rửa chân cho cậu. Bình Nhi thấy Thu Đồng ân cần quá mức cũng không nói gì, mỗi người đi về một phía. Giả Liễn thấy Phượng Thư căng thẳng nên không tiện nói nhiều và trở về phòng mình. Đến nơi thấy chiếc rương đang mở toang ra, vật dụng bên trong lộn xộn, kiểm lại thì tiền cũng mất. Giả Liễn vừa sợ vừa tức, đang định quay lại thì Phượng Thư đã cười nhạt ở phía sau: phòng cậu hai Liễn phải có thêm người quan tâm, hợp người hợp nết trông nom mới được. Giả Liễn biết Phượng Thư đã mở rộng rương của mình. Lúc mới về, trong lòng đã không vui khi thấy sắc mặt căng thẳng của Phượng Thư. Này Phượng Thư lại hỏi với giọng muốn gây sự nên vừa xấu hổ vừa tức, nói: tôi vất vả khốn khổ ở bên ngoài nhưng không biết trong nhà lại có trộm. Phượng Thư thấy Giả Liễn dám cả tiếng liền đã ném mạnh cả mớ tóc trong tay vào mặt Giả Liễn và hỏi: thế đây là cái gì? Trong nhà này tôi là con hầu đã hầu hạ cậu bao năm, nhưng cậu đã có chút tình cảm nào với tôi chưa? Suốt ngày chỉ lo tìm hoa kiếm liễu, trộm gà cướp chó, cả gan quý trọng, cất giữ mấy thứ trời đánh thánh vật này như bảo bối. Cậu nói xem tôi có điểm nào thua kém con dâm phụ mặt như thớt kia? Giả Liễn mắng lại: liệu tôi không biết cái hay cái đẹp của mợ sao? Đừng để tôi bực phải nói toẹt ra hết, chẳng nhẽ tiền bạc cũng có thể bỏ vào quan tài sao? Phượng Thư vẫn tưởng Giả Liễn mềm nhũn, biết nghe lời như mọi ngày. Nay mình đã nắm đằng chuôi thì sợ gì người đó không khúm núm nhận lỗi. Nhưng thực không ngờ mới ở xa về mà tính tình đã thay đổi. Phượng Thư vừa khóc vừa mắng: vừa đi xa về đã lên mặt phải không? Từ ngày tôi được gả cho cậu luôn phải dối trên lừa dưới, chủ không ra chủ, nô tài không ra nô tài. Thế mà cậu vô lương tâm, dám học đòi giấu của riêng, nuôi dâm phụ, khổ cho cái thân này. Khóc, mắng, rồi sâu xé Giả Liễn. Giả Liễn nói: tôi không biết mợ khổ chỗ nào, chắc lại muốn một tờ giấy ly hôn đây. Nói rồi đẩy Phượng Thư ra, phẩy tay đi luôn. Câu nói đó như sét đánh ngang tai. Phượng Thư gào lên: Giả Liễn, đứng lại ngay. Giả Liễn không hề lưu tâm, đi thẳng đến chỗ Hình phu nhân. Phượng Thư lòng đầy tức giận, vừa khóc vừa mắng: đồ trời đánh, muốn bỏ ta, đừng hòng. Chỉ cần một lá thư của ông cậu thì lập tức người phải đeo gông vào tù. Tới đây, sực nhớ Vương Tử Đằng đã chết, họ Vương đã tan vỡ, nên lại mắng: cụ biết thì đừng hòng thoát. Phượng Thư lại nghĩ, nay Giả mẫu không còn được như xưa, thế là mình hết chỗ tựa. Phượng Thư thấy giận và buồn, buồn thành sợ. Phượng Thư rên khóc thảm thiết. Mấy đứa hầu thấy chủ cãi lộn đã trốn vào trong phòng. Bình Nhi tới khuyên can: mợ vừa đỡ được một chút, càng phải giữ gìn. Cậu hai chỉ vì tức giận, mợ đừng cho lời nói đó là thực, Lúc này Phượng Thư đã hết sức chán nản, tựa vào bình nhi về phòng. Bỗng thấy lục phủ ngũ tạng cồn cào xáo trộn như lật sông đổ biển, rồi nôn hết mọi thứ ra ngoài, tận đến nước chua. Nôn xong, đến ho, ho dồn dập không ngớt, phía dưới cũng phọt ra máu. Bình Nhi hốt hoảng đỡ Phượng Thư nằm xuống, rồi lau mồ hôi cho súc miệng, thay quần áo. Đêm đã khuya, không mời được thái y, Bình Nhi đành túc trực ở bên giường. Phượng Thư thở hổn hển không nói được, hai hàm răng cắn chặt, nước mắt trào ra. Bình Nhi biết lòng dạ Phượng Thư đang chửi rủa Giả Liễn, đành phải nói mấy câu khuyên giải. Lại nói đến Giả Liễn, mắng một câu thậm tệ, rồi đến chỗ Hình phu nhân. Hình phu nhân đã đi nằm, thấy Giả Liễn bực bội chạy tới nên vội vàng bật dậy, kinh ngạc hỏi: "Vừa đi xa về, sao không lo nghỉ ngơi mà lại chạy loạn lên trong lúc khuya khoắt như mấy đứa mất hồn?" Giả Liễn kể lại mọi việc vừa xong cho mẹ nghe, còn nói thêm: "Con không ngủ được ở đó, thư phòng còn bề bộn, xin đến ngủ ngoài thư phòng của cha. Đáng hận con quỷ dạ xoa đó, bao nhiêu tiền nong tích cóp vất vả trong nhiều năm, hắn đã lấy sạch, vậy con còn ở đó làm gì?" Hình phu nhân nghe xong tức giận mắng luôn: "Ai bảo mi là đứa nhu nhược, để con mụ ấy cai quản quen rồi, hắn tưởng mình là quý nhân nhà nào thế? Đường đường mi là công tử họ Giả lại bị đuổi ra ngoài, đáng để cho thiên hạ cười." Mặc đêm đã khuya, Hình phu nhân vẫn lôi Giả Liễn đến chỗ Phượng Thư, rồi từ ngoài xong chửi ầm lên: "Người chân chính mới dạy được người chân chính, đồ vô giáo dục kia, tam tòng tứ đức ném cho chó nhá hết rồi sao?" Lại nói: "Liễn, con làm được việc tốt, ngày mai ông lớn sẽ thưởng cho con. Tiền vàng bạc trắng cứ gọi là lóa mắt, bồn ba phong trần ngần ấy ngày, khi về không còn chỗ nghỉ chân." Thu Đồng chạy tới, giọng nói nũng nịu: "Cậu hai đã dọn dẹp thư phòng, chăn gối đều là thứ mới, nước ấm rửa chân cũng sẵn sàng, xin mời cậu vào nghỉ, đã có Thu Đồng này hầu hạ." Hình phu nhân còn cười nhạt: "Làm việc gì cũng phải lo tích đức, kẻo rồi lại như con chó mất đuôi ấy." Nói rồi liền đưa Giả Liễn, Thu Đồng đi. Phượng Thư xưa nay anh hùng quen nết, dễ gì chịu để người khác giày vò, nên hết sức tức giận, hai tay cấu xé lòng ngực, miệng thở hổn hển. Bình Nhi nhìn ứa nước mắt. Phượng Thư nghe có tiếng người, lúc đầu tưởng là mình nằm mơ, sau bấm vào thịt thấy đau mới biết là thật. Thế là vừa khóc vừa mắng: "Phượng Thư làm gì sai mà mắng nó như vậy? Xấu hay tốt nó cũng là cháu gái dòng chính của cụ. Tôi là con chó mất đuôi thì bà cũng có sinh được đứa con gái nào đâu." Khóc một lúc thì cả người phát sốt. Bình Nhi vừa lo vừa sợ, suốt đêm không chợp mắt được. Khó khăn lắm mới chờ được tới sáng. Bình Nhi sai người mời Trương Hữu Sĩ. Trương Hữu Sĩ xem mạch, lưu ý Bình Nhi tình hình có khó khăn. Phượng Thư lúc này tuy còn bực nhưng đã tỉnh táo hơn. Phượng Thư suy nghĩ tìm được kế mới, vì vậy mới chịu uống thuốc. Cả hai phủ đều biết tin vợ chồng Liễn Phượng cãi vã. Hàng ngày Giả Liễn sống ngoài thư phòng với Thu Đồng. Giả Mẫu vì nhiều việc không thuận nên cũng ốm đau, thuốc men luôn. Uyên Ương được Bình Nhi cho rõ mọi chuyện, nhưng vì có Hình phu nhân trong đó nên cũng không dám nói nhiều. Mặt khác sợ Giả Mẫu thêm ốm nên không nói một câu nào về nguyên nhân vợ chồng Liễn Phượng bất hòa. Chỉ nói những va chạm nhỏ thì nhà nào chả có. Giả Mẫu cũng chẳng mấy lưu tâm, chỉ nói hai đứa càng lớn càng như trẻ con. Lại biết Phượng Thư ốm nặng, nói thêm: "Còn Phượng ốm như vậy cả năm nửa năm, chắc gì đã khỏi. Nên cho hắn rảnh tay, giao mọi việc cho Bảo Thoa. Tuy còn trẻ, chưa từng trải, nhưng hắn làm được. Chẳng phải lúc đầu Phượng Thư cũng như vậy hay sao?" Lại cho gọi Uyên Ương đến: "Hãy truyền lời ta nói, trời mưa nước chảy, cãi vã cũng hết. Ta già rồi, ốm đau luôn, còn hơi sức đâu trông nom mọi việc. Hai đứa ấy tránh sao được lúc đụng lúc chạm. Nhưng như vậy, liệu được mấy hôm? Ta luôn thương yêu hai đứa, mong vợ chồng chúng luôn hòa thuận, ân ái ta mới vui lòng. bảo con Phượng Thư đừng suy nghĩ nhiều, yên tâm dưỡng bệnh. Còn mợ hai bảo, tuy là cô dâu mới, nhưng xử sự đúng mực, cứ trao phủ này cho nó, ta mới yên lòng. Uyên Ương vâng dạ rồi lui ra về chỗ Phượng Thư. Gần vào tới nơi, đã ngửi thấy sặc mùi thuốc bắc. Vén rèm vào trong, thấy Phượng Thư đang nằm nghiêng trên giường. Trên người mặc áo lông chuột xám, cũ, đầu tóc rối bời, không đeo trang sức, không xoa son phấn, sắc mặt bệch bạc, mắt thâm quầng, trông u ám, lưỡng quyền nhô cao. Bình Nhi đang quỳ ở bên giường bón thuốc cho Phượng Thư. Uyên Ương ngầm than rằng, còn đâu nữa mợ hai son phấn như ngày trước, tránh sao khỏi bốn chữ hai người khác nhau đang hiển hiện ra trước mắt. Sau đó mới truyền đạt lời giả mẫu. Phượng Thư sớm biết sẽ có ngày nâng chén dịch chuyển binh quyền, nhưng vẫn gắng gượng cười nói, ta đâu có bị bệnh lao. Đã vất vả một thời cho phủ thì không lao phổi cũng lao lực. Nhớ lại mấy năm trước, lúc ta ốm, công việc đã giao cho Tam Muội. Tam Muội lúc đó chưa xuất giá, nhưng tinh anh và thạo việc. Tiếc là tuổi trẻ nên cũng chưa đạt. Này Bảo Thoa tuy là dâu mới của nhà này, nhưng là người đọc sách hiểu lẽ. Có điều những chuyện nói trong sách và chuyện đời chưa phải là một. Mẹ đã lớn tuổi, mẹ nói xem, trong phủ này ai là người lo liệu nổi mọi chuyện? Giọng Phượng Thư nghe sang sảng. Mợ hai bảo là người có học, ít để ý những chuyện không đâu, biết cách cư xử với người dưới. Có điều mấy mụ vợ quản gia ai là người không thích bới việc? Mấy đứa chưa biết điều quan trọng ở đây, chưa biết phải có người như thế nào mới quản nổi ngần ấy việc. Nói một thôi mới cảm thấy mệt, Bình Nhi đấm bóp một hồi giúp Phượng Thư đi vào giấc ngủ. Nhân lúc tiễn Uyên Ương về, Bình Nhi thở dài nói, thấy đấy, tính đến như vậy có chịu nổi đâu, ốm đến mức này việc gì còn phải khổ sở như vậy chứ. Uyên Ương mỉm cười nói, ý tôi mợ ấy không lao phổi không lao lực mà là lao bệnh. Bình Nhi không nhịn được cười. Ra đến tận bên ngoài, Bình Nhi mới quay về. Uyên Ương cũng đang trên đường, vừa bước vào xuyên đường đã thấy Giả Xá ngất ngường bước tới. Uyên Ương tránh không kịp, chỉ còn nước dừng chân, tránh sang một bên chào hỏi. Giả Xá ghé lại gần, nháy mắt hất hàm, mũi hít mùi thơm trên áo Uyên Ương, miệng toe toét ấp úng nói, xem kìa, mắt như là thu thủy, đôi môi mọng đỏ, đúng là mỹ nhân. Tiếc là cô nương đã hai mươi mấy rồi nhỉ, không nên để lỡ mất tuổi thanh xuân đẹp đẽ này. Nói xong liền cuốn gói cất bước đi luôn. Uyên Ương tức bực mất một lúc rồi nhổ nước bọt thầm nghĩ, đấy cũng là lời nói của ông lớn ư, làm mất cả sĩ diện của phủ này. Uyên Ương cắn răng về phòng, lấy chăn trùm kín đầu nằm khóc. VTC Now.